mạng người thứ nhất. Tôi bị kéo vào lại buồng một, nằm quay mặt ra cửa. Buồng này là nơi chúng tôi vừa đào tường vượt ngục đêm qua. Vừa quẳng tôi vào buồng, Thi vội quay trở ra cửa khu kiên giam đẩy mặt ăn tặng Văn Tiếp vào. Từ lúc thấy ăn Tiếp bị đánh ở bờ sông cho đến lúc đó là bao lâu, tôi cũng không thể đoán được, vì tôi đã mất hết ý niệm về thời gian. Và ăn Tiếp thì bị đòn nhiều ít thế nào tôi cũng chẳng hay. Tôi chỉ biết lúc này trông ăn có vẻ còn khá hơn tôi. Tuy giá của ăn tả tơi, sũng ướt, nhưng ăn còn có thể đi đứng được. Chung quanh của ăn lối nhố một số cán bộ. Tôi nghe có cả tiếng phụ nữ, chắc là vợ con cán bộ, cũng chạy lên để xem cảnh hằn hạ tù vượt ngục. Tôi không biết ai đã quật ăn Tiếp ngã xuống, nhưng tôi thấy rõ. Nhảy tới vồ ăn Tiếp, hắn dùng hai tay túm lấy một cánh tay của ăn Tiếp, kéo lên và dùng gót chân dậm một cách điên cuồng lên ngực, lên bụng ăn Tiếp, giữa tiếng chửi bới cổ võ một cách điên cuồng của một số đông cán bộ cộng sản vây quanh. Nằm nhìn ra cảnh ấy, tôi biết là ăn Tiếp không thể nào chịu nổi cú đòn hiểm độc này. Tôi nghe anh kêu lên thật to: "Chắc con chết mất mẹ ơi." Tôi không ngờ đó là câu nói cuối cùng của đời anh. Anh đã chết sau câu nói đó. Không ai có thể ngờ được cuộc đời đã từng ngang dọc oai hùng của anh bị chấm dứt một cách tức tưởi như thế này vào một buổi sáng âm u ngày mùng 2 tháng 5 năm 1979 tại nhà tù Thanh Cẩm, lúc anh mới vừa 46 tuổi. Dĩ nhiên chế độ cộng sản là kẻ chủ trương, nhưng Thi đã thay cho chế độ tàn bạo để giết Tiếp một cách thật dã man. Người cộng sản ném đá dấu tay, họ đã dùng tù giết tù. Nếu tôi không sống sót thì ai biết được để ghi thêm một thảm trạng tày trời, đau đớn và đầy nhục nhã này trong ngục tù cộng sản. Hôm nay ngồi nhớ lại cảnh tượng này, lòng tôi đau nhói. Tôi có cảm tưởng như đang ngồi để xem lại một đoạn phim chiếu về những hình ảnh méo mó bệnh hoạn, làm ruột tôi co thắt và tôi cảm thấy buồn nôn. Trong cả cuộc đời của tôi, không cảnh nào làm cho tôi đau xót bằng cảnh này. Tôi nhớ lại một đoạn trong phim Kovadis mà tôi đã xem qua. Đó là cảnh một đám khán giả khát máu trong một hí trường thời cổ đại La Mã đang la hét điên cuồng, cổ vũ những con ác thú cắn xé các nạn nhân Thiên Chúa giáo bị kết án tử hình được vất cho chúng. Nhớ lại cảnh thương tâm này, tôi phải ngưng lại để nói chuyện với anh Tiếp. Anh Tiếp ơi, giờ này oan hồn của anh đang ở đâu? Anh có thấy được nước mắt nước mũi của em đang chảy dài, ướt cả áo khi em ngồi đây để viết lên những hàng chữ này không? Mỗi năm vào ngày giỗ của anh, em tắt nghẹn, nhưng chưa bao giờ em khốn khổ như lúc này. Lúc mà em phải nhớ lại từng chi tiết để diễn tả về cái chết của anh. Bùi Tình Thi lôi xác Tiếp vào và vất chồng lên người tôi. Lúc ấy tôi đang nằm như một thây ma bất động dưới lối đi, nơi mà mấy tháng trước đây đại tá công an Hoàng Thanh đã đi qua để nhìn mặt chúng tôi. Lúc này tôi nằm ngửa, còn xác của anh Tiếp mềm nhũn nằm sấp áp lên người tôi. Trong tư thế đó, tôi là người thân yêu cuối cùng có mặt để đưa tiễn anh tôi về bên kia thế giới. Xác anh Tiếp thật nặng, đè lên người làm cho tôi ngạt thở. Tôi cố vùng vẫy lật xác anh qua một bên để có thể hít thở, nhưng tay tôi không còn cử động được, và tôi cảm thấy mình cũng sắp chết ngạt đến nơi. Cũng may vừa lúc đó có một cán bộ bước vào, và tôi nghe thấy tiếng của Bùi Đình Thi nói: "Thằng Tiếp nó chết rồi." Cán bộ ra lệnh lôi xác nó lên. xác anh Tiếp được lôi lên bệ xi măng, chỗ mà mọi ngày anh vẫn nằm. Nhờ đó tôi không bị chết ngạt. Lúc thấy tôi còn cử động và co đầu gối lên tựa vào tường, một tên cán bộ đã rút ra một thanh sắt cài cửa buồng, đập mạnh lên đầu gối bên trái, làm chân tôi gập xuống. Trong khi đó, tôi nghe thấy tiếng chửi rủa léo nhéo của các phụ nữ bên ngoài cửa sổ, và chúng ném gạch đá vào tôi, những viên gạch mà chúng tôi đào tường lấy ra từ hồi đêm qua. Lúc đó nằm dưới lối đi nhìn lên, tôi còn thấy được đôi bàn chân gầy gò, dính đầy bùn đất của anh Tiếp, thò ra ngoài bệ nằm xi măng. Và đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy nơi một người anh kết nghĩa mà tôi hết lòng yêu quý và kính phục. Mở ngoặc, mãi đến 13 năm sau, tức là năm 1992, lần qua Pháp đầu tiên, tôi mới được nhìn thấy hình ảnh khác thuộc về anh Tiếp khi chị Huyền Thanh trao cho tôi mấy tấm ảnh chụp ngôi mộ của anh mà chị mới về Việt Nam lo xây cho anh tại Nam Định, là cố hương của anh. Tội nghiệp cho chị Thanh, người vợ sắp cưới của anh Tiếp. Từ hôm nghe tin anh qua đời đến nay, chị không còn nghĩ đến một hình ảnh nào khác nữa. Chị bị xúc động dữ dội khi nghe tôi kể lại từng chi tiết về cái chết của anh Tiếp. Tháng 7 năm 1995, khi được tôi báo tin Bùi Đình Thi đã đến Hoa Kỳ và hiện đang ở quận Cam, sự xúc động của chị gần như tăng lên đến cực độ. Đóng ngoặc. Lúc nhìn thấy gót chân bất động của anh nhô ra từ bệ nằm, tôi còn nhớ lại trước khi vượt ngục, tôi có khâu một chiếc nhẫn vàng hai chỉ vào cái cúc quần cho anh. Đây là cái nhẫn mà anh Thụ, em kế của Tiếp, đã khéo léo giấu vào trong một hộp sữa hai đáy gửi ra cho anh, cùng với tấm bản đồ và cái địa bàn lúc anh còn ở trại Hà Tây. Tôi chỉ nhớ được chừng đó vì đây là hành trang quý nhất mà anh cần có khi quyết định vượt ngục. Không ngờ anh đã không sử dụng được những thứ hành trang đó để đi đến nơi an toàn như anh mong ước. Đi vào cõi chết. Một lúc sau, tôi lại đi vào cơn hôn mê như một giấc chiêm bao kéo dài. Tôi thấy mình đang chơi với, bước đi trên một vùng đầy mây trắng, đóng thành từng mảng cứng như nước đá trong một khoảng không gian hoàn toàn yên lặng. Tôi đạp trên các mảng mây, lần bước tiến ra mà không biết là mình đi đâu. Thỉnh thoảng một tảng băng vỡ ra, tôi bị hụt hẫng. Tôi bám vào thành các tảng mây khác, leo lên và cố gắng bươn chải đi tới trong khoảng sân, trong khoảng chân không mông lung huyền ảo. Kinh nghiệm của con người đang ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết đã cho tôi thấy cái chết thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Sự chết không phải là cái gì quá ghê gớm như theo quan niệm thông thường. Có đau khổ chăng là cho những giọt nước mắt của những người thân yêu còn ở lại. Sau này khi nhớ lại cảm giác của buổi sáng âm u trong trại tù Thanh Cẩm đó, khi mà xác tôi đã nằm bất động dưới sàn của buồng giam, lúc đó ai nhìn vào chắc cũng ghê sợ hãi hùng trước cái thây ma bất động, áo quần ướt đẫm, mình đầy máu me và cát bụi. Nếu người thân yêu của tôi nhìn thấy cảnh đó, chắc sẽ khóc hết nước mắt vì thương tôi đã phải chịu một cái chết quá đau thương, tàn nhẫn. Nhưng thực tình, trong lúc đó, tôi đang lơ lửng trên các tầng mây và cảm thấy rất nhẹ nhàng, sung sướng trong một thứ hạnh phúc mà suốt cuộc đời với bao nhiêu lo âu phiền muộn tôi chưa bao giờ được nếm qua. Cảm giác hạnh phúc mà tôi có được lúc bấy giờ vượt ra ngoài hết tất cả những gì đã ràng buộc con người và cuộc đời trần ai trần gian khổ ải, bị bao vây bởi thất tình lục dục. Cái khoảng chân không mênh mông, huyền ảo mà tôi đã bước vào, trong khi thân thể tôi còn nằm dưới sàn đất, đó là một khoảng chân không yên lặng tuyệt đối. Và tôi nghĩ rằng không làm sao có được sự thinh lặng đó trong cuộc đời này. Dĩ nhiên lúc đó tôi chưa hẳn đi vào cõi chết, nhưng tôi đã được bước tới ngưỡng cửa của sự chết và đã được nếm qua mùi vị của sự chết. Tôi chưa có thể diễn tả về cái chết thực sự ra sao, nhưng có thể nói lên niềm hạnh phúc của tôi đã cảm nhận được trong buổi sáng sớm ngày 2 tháng 5 năm 1979 đó, khi tôi đang ở trong trạng thái lơ lửng giữa các tầng mây. Tôi còn biết là thân xác mình đang nằm bất động trong buồng giam, và một cảm nghĩ rất lạ đã xâm chiếm lấy tôi lúc bấy giờ, và tôi không còn muốn quay về với thân xác nữa. Lúc đó tôi có cảm nghĩ là tại sao con người lại bận tâm trong những việc chẳng ra gì mà người ta coi là quan trọng, để rồi tự làm khổ mình và làm khổ người, trong khi chỉ có sự thanh tịnh nơi cõi vĩnh hằng mới là nguồn vui đích thực và cuối cùng của nhân sinh. Cái số của tôi chưa chết trong ngày hôm đó, vì thực ra chỉ cần một người nào đó có mặt trong buồng lúc bấy giờ bồi thêm một cú đòn, hoặc chỉ cần lật sấp lại để tôi không thở được là cuộc đời tôi đã chấm dứt. Mà cho dù có người nào đó đã làm như vậy, tôi cũng không oán hận, vì thân xác của tôi đã hoàn toàn tê dại, không còn biết đau đớn là gì nữa. Hơn nữa, nếu có ai làm như thế thì chắc chắn họ sẽ giúp đưa tôi thẳng vào vùng hạnh phúc tuyệt vời mà tôi đang chập chờn ở ngưỡng cửa. Dĩ nhiên là tôi rất quý cuộc đời và mạng sống của tôi, vì cuộc sống con người chính là một hồng ân của trời ban. Tôi chỉ muốn nói lại kinh nghiệm của một người đã chạm đến biên cương của sự chết và biết rằng chết là một trạng thái rất nhẹ nhàng, êm ái. Lần xuống đáy địa ngục, tôi chẳng biết cơn hôn mê đó kéo dài trong bao lâu. Thế nhưng tỉnh lại trong khi Bùi Đình Thi đang vác tôi ngang qua vai của anh ta, hai tay cầm lấy hai chân tôi, bụng tôi áp vào vai anh, đầu và hai tay thõng ra sau lưng. Vì bị dằn vặt quá mạnh theo nhịp bước chân của anh ta, tôi chợt tỉnh cơn mê. Tôi bị đưa vào nhà kỷ luật cùm chân lại. Đây là khu nhà kỷ luật vừa mới xây xong để thay cho nhà đen không đủ kiên cố. Sau khi đã đặt nằm yên, tôi lại đi vào cơn hôn mê, vì con người của tôi lúc này đang chập chờn giữa biên giới của sự sống và cái chết. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối đen như mực. Chợt tôi nghe thấy tiếng của anh Nguyễn Sĩ Thuyên bên cạnh. Mới hay anh cũng đang bị cùm chung một thớt với tôi. Mở ngoặc, thớt là bệ nằm bằng xi măng rộng chừng một thước, dài thước 8 và cao chừng 80 phân. Đóng ngoặc. Anh nằm phía trong, sát vách tường. Anh Thuyên cho biết lúc ấy có lẽ quá nửa đêm rồi. Anh thều thào: sáng nay lúc thằng Thi nó vác ông vào, lúc ấy ông đang mê man, tôi gọi mãi không thấy ông tỉnh dậy, tôi lo quá tưởng là ông đã đi luôn rồi. Có biết Tiếp ở đâu không? Tôi rên rỉ qua hơi thở: Tiếp chết rồi. Thuyền kinh hãi kêu lên: trời, Tiếp chết rồi à? Ừ, Tiếp chết rồi, nó bị đánh chết trước cửa buồng của mình. Nó vất xác Tiếp đè lên người tôi. Anh Thuyền im lặng một hồi lâu mới nói được: Tiếp chết rồi. Còn Tiếu và Văn thì ra sao? Tôi không biết. Thuyên nằm yên lặng, không nói năng gì, nhưng tôi nghe tiếng anh đang sụt sùi trong bóng đêm. Tôi nằm bất động, nước mắt giàn giụa. Khi tỉnh dậy được một lúc, tôi cảm thấy buồn nôn. Định quay mặt nôn xuống sàn nhà, nhưng tôi không còn sức để chở người, nên nằm ngửa, nôn thốc tháo ra, ướt đầy mặt mũi, rất tanh hôi. Sáng hôm sau, khi trời sáng, tôi mới thấy mình nôn ra toàn là máu tươi. Ban ngày, khi tiểu tiện cũng ra máu, mà đại tiện cũng toàn là ra máu. Lúc đầu nhìn thấy cảnh tượng đầy máu me này, tôi rất kinh hoàng. Tuy nhiên tôi biết rằng, nếu máu bầm trong cơ thể đã thoát được ra ngoài, thì đó cũng là điều tốt. Còn nếu máu bầm cứ ứ lại bên trong thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tình trạng anh Nguyễn Sĩ Thuyên lúc đó cũng tệ hại không kém gì tôi. Anh bị đánh đập tả tơi, dập nát cả người. Cũng như tôi và anh Tiếp, anh cũng bị nôn mửa và đại tiện ra máu rầm rề. Trong tình cảnh đó, anh tỏ ra tuyệt vọng và nghĩ rằng mình không thể nào sống được nữa. Sáng hôm sau tôi thấy anh Thuyên không chịu nằm yên, mà tay anh cứ mò mẫm như đang tìm một cái gì. Tôi nhìn xuống thì ngạc nhiên khi thấy anh định cắt đứt mạch máu ở háng bằng con dao làm bằng nửa lon, nửa nắp lon sữa bò được mài bén. Không biết anh tù kỷ luật nào ở buồng này trước đó đã bỏ lại con dao này ở đây và anh Thuyên vớ được. Thấy vậy tôi la lớn: "Anh Thuyên, anh định làm gì vậy?" Anh Thuyên thều thào: "Tôi biết trước sau gì thôi mình cũng chết, thà tự tử chết trước cho khỏe thân." Tôi phản đối anh Thuyên: "Anh Thuyên ơi, anh đừng làm như vậy. Thà để cho cộng sản nó giết mình, chúng ta không có quyền tự sát. Hơn nữa, làm như thế có ra gì?" Nghe tôi nói, anh Thuyên dừng tay lại. Từ đó chúng tôi luôn an ủi và nâng đỡ tinh thần của nhau. Phần tôi luôn để ý đến các cử động của anh Thuyên, mặc dù tôi đã lấy đi miếng dao rồi. Sự có mặt của anh Thuyên bên cạnh tôi trong hoàn cảnh lúc bây giờ thật sự là một niềm an ủi lớn và nâng đỡ cho cả tinh thần lẫn thể chất của tôi. Nhân nhớ lại câu chuyện này, tôi cũng muốn gửi tới anh Nguyễn Sĩ Thuyên tâm tình yêu mến thiết tha và lòng biết ơn chân thành của tôi. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của những ngày đầu tháng 5 năm 1979 đó, tôi đều nghĩ rằng nếu không có anh Thuyên bên cạnh trong những ngày đầu sau khi bị đánh dập nát cả người, chắc là tôi cũng không thể nào sống sót được. Xin anh Thuyên hãy biết rằng trong một ý nghĩa nào đó, chính anh lại là người đã cứu lấy mạng sống của tôi. Những ngày tiếp theo, anh Thuyên và tôi vẫn thấy máu trong người ra nhiều quá, nên chúng tôi đã gọi báo cáo cán bộ xin thuốc. Sau khi chửi bới một hồi, cán bộ đưa anh y tá, lúc bấy giờ là anh Điện, nghe nói là chánh án tỉnh Bình Dương, lên tiêm cho anh Thuyên và tôi mỗi người một mũi vitamin K, là loại thuốc cầm máu. Mũi thuốc tiêm này là ân huệ duy nhất của Đảng ban cho chúng tôi trong suốt thời gian này. Lúc đó tôi tìm hết mọi cách cho máu bà đồng bầm thoát ra khỏi cơ thể. Thoát ra càng nhiều càng tốt. Vài ngày sau khi nước tiểu của chúng tôi đã bắt đầu trong lại, tôi hứng lấy và uống mỗi ngày vài ba muỗng nước tiểu của chính mình. Một ít hiểu biết về y học cho tôi biết rằng trong nước tiểu có chất muối làm cho tan máu. Kết quả đúng như tôi mong muốn. Mỗi khi uống thứ thuốc đó vào, tôi lại đi tiểu ra máu. Tôi tiếp tục tự chữa cho mình như vậy trong thời gian chừng 10 hôm. Cho tới khi thấy nước tiểu không còn ra máu nữa thì tôi mới ngưng uống thuốc. Anh Thuyên cũng đã tự chữa trị cho anh cùng một phương cách như tôi. Nhờ cách đó, cơ thể của tôi dần dần khá lại và một tuần sau có thể xoay trở người để đi đại tiểu tiện xuống sàn nhà. Nhưng phải mất 3 tuần lễ tôi mới có thể ngồi lên được. Tôi còn nhớ trong lần gượng dậy đầu tiên, anh Thuyên đã phải giúp tôi, vì anh đã ngồi lên được trước tôi vài hôm. Anh dùng ống tay áo cột vào cổ, rồi kéo tôi từ từ ngồi dậy. Sự cố gắng quá sức này đã làm tôi đau đớn, tưởng chừng như cả bộ xương của tôi bị rời ra từng mảnh. Nhưng tôi phải cố gắng ngồi lên, vì tôi nghĩ rằng nằm lâu ngày quá có thể bị liệt cột sống. Thời gian đó tôi rất sợ, và sợ nhất là ho hoặc hắt hơi. Vì mỗi lần ho và nhất là hắt hơi, cơ thể của tôi thì bị giật mạnh, làm các khớp xương như muốn long ra và bay đi tung tóe. Đau đớn không thể nào diễn tả được. Mạng người thứ hai. Mấy ngày sau, tôi được biết hai anh Trịnh Tiếu và Lâm Thành Văn cũng bị đánh đập tả tơi và đang bị cùm chân ở trong nhà đen. Khu kỷ luật này sắp được phá đi và thay thế bằng khu nhà kỷ luật mới mà anh Thuyên và tôi hiện đang bị cùm. Ngoài anh Tiếp bị giết cách tức tưởi, mở ngoặc, tôi dùng chữ tức tưởi để nói lên cái chết oan ức, cái chết đau thương của anh Đặng Văn Tiếp cùng cảnh tù với nhau và chưa một lần gặp để biết nhau trên đường đời. Chắc hẳn anh Tiếp chẳng có gì để mà thù hằn và cũng chẳng có gì để mà ân oán với Bùi Đình Thi, nhưng đã bị Bùi Đình Thi giết chết. Đóng ngoặc. Bốn người còn sống trong vụ vượt ngục bất thành đang bị cùm ở hai nơi. Một tuần lễ sau ngày trốn trại, tôi được anh Nguyễn Tiến Đạt cũng đang bị cùm trên kỷ luật mới và được chỉ định làm trực sinh. Báo tin anh Lâm Thành Văn bị Thi bỏ đói, vừa mới chết hồi sáng sớm. Nghe tin này, anh Thuyên và tôi bàng hoàng xúc động. Một người anh em nữa đã ra đi. Mãi tới gần một tháng sau, khi nhà đen bị phá bỏ, anh Trịnh Tiếu và cha Nguyễn Công Định chuyển về vào buồng tôi. Lúc bây giờ anh Tiếu mới kể lại chi tiết về cái chết của anh Văn. Anh Trịnh Tiếu kể lại rằng, sáng ngày mùng 2 tháng 5, khi vừa có 3 tiếng súng báo động, cả anh và Văn đã bị cán bộ túm lấy đánh cho một trận. Tuy không dữ dội như ba anh em chúng tôi ở bên ngoài, nhưng anh Tiếu bị gãy một xương sườn. Sau đó, cả hai người bị đưa vào cùm chung một buồng ở nhà đen. Những ngày sau đó, Văn yếu nhiều vì vốn có chứng đau dạ dày khá nặng, lại bị đánh đập trọng thương và nhất là không cho ăn gì vào miệng. Từ trước tới nay, anh Văn có tiêu chuẩn ăn cháo trắng. Mỗi bữa ăn, ăn được một bát cháo trắng và một muỗng muối lạt. Số muối này, anh ăn không hết và thường chia cho các anh em trong buồng, mỗi người một chút. Trước khi chúng tôi vượt ngục, trại cho ăn sắn thường xuyên, nhưng anh Văn vẫn ăn cháo với muối. Nhờ vậy, từ khi có kế hoạch vượt ngục, chúng tôi đã để dành được mỗi ngày một ít muối, phòng lúc ra rừng có muối mà ăn. Tới ngày vượt ngục, chúng tôi gom góp được chừng non bát muối. Khi chúng tôi bị bắt, Thi đã xét thấy số muối đó trong túi chúng tôi, và đó chính là nguyên nhân cái chết của anh Văn về sau này. Từ đó Thi không cho anh Văn ăn cháo nữa, mặc dù tiêu chuẩn của trại vẫn có. Anh Tiếu kể lại rằng, khi gánh cháo lên tới khu kỷ luật, Thi đã phăng cháo đi, bắt Văn phải ăn khoai và sắn, những thứ mà anh Văn không thể nào nuốt được vì chứng bệnh dạ dày quá nặng. Bữa ăn nào anh Văn cũng kêu van năn nỉ, nhưng anh Trật Tự đã trả lời một cách dứt khoát: cho ăn cháo để chúng mày lấy muối trốn trại à? Không ăn sắn được thì chết. Anh Trịnh Tiếu cho biết, trong suốt mấy ngày cuối cùng của cuộc đời, anh Văn không có gì để bỏ vào miệng. Vì đang thời gian trại phải ăn khoai sắn liên tục, anh chỉ uống nước cầm hơi. Đêm trước khi qua đời, anh Văn đã nói sảng như một người nằm mơ và nói toàn về các món ăn. Có lần anh hỏi lon muối xả của anh đâu, anh Tiếu nói làm gì có lon muối xả. Văn trả lời là lon muối xả người em dâu của anh vừa thăm nuôi đưa vào cho anh. Nghe như thế, anh Tiếu biết là anh Văn đã nói sảng và chứng tỏ rằng cơn đói hành hạ anh dữ dội. Sáng sớm hôm đó, Văn gọi Tiếu nhờ đỡ ngồi lên vì anh không còn gượng dậy nổi. Khi ngồi lên với một chân trong cùng, chân kia co lại, anh ngồi gục đầu trên hai tay khoanh tròn đặt trên đầu gối. Anh ngồi yên trong tư thế này như vẫn thường ngồi hàng ngày. Thấy Văn đã ngồi yên, anh Tiếu bước chân không bị cùm xuống sàn với lấy ống bẩu đi đại tiện, nhưng mắt không rời Văn vì thấy anh đã có dấu hiệu hơi khác thường. Trong khi anh Tiếu đang chân trên chân dưới vật lộn với cái ống bẩu như vậy, chợt anh nhìn thấy anh Văn gục đầu mặn xuống và không gượng dậy nữa. Anh gọi mấy tiếng không nghe thấy tiếng trả lời, anh vội ném ống bẩu xuống đỡ Văn dậy, nhưng anh Văn đã mềm nhũn. Lâm Thành Văn đã chết. Anh Tiếu đặt Văn nằm cho ngay ngắn, vuốt mắt cho anh Văn và lên tiếng gọi báo cáo cho cán bộ. Anh Lâm Thành Văn đã chết vì đói. Anh chết dần, chết mòn như ngọn đèn cạn dầu tới lúc phải tắt. Khi chết, một chân anh Văn vẫn còn mang cùm. Hai cái chết tức tưởi của Đặng Văn Tiếp và anh Lâm Thành Văn làm cho tôi vô cùng đau đớn. Niềm xúc động vẫn dâng trào như nén hương lòng tưởng nhớ đến hai người anh đã cùng với tôi chia sẻ khát vọng tự do nhưng không thành. Văn không thuộc nhóm 48 quyết tiến, nhưng anh từ trại Quảng Ninh đến. Anh và anh Đông cùng làm nghề lái xe khách và cùng bị bắt vì tội tham gia tổ chức phục quốc. Nhưng sau khi bị bắt một thời gian, hai người xích mích với nhau vì những lời khai báo của anh Đông với công an. Khi đến trại Thanh Cẩm, chuyện xích mích giữa hai người trở nên trầm trọng. Một ngày kia, trong giờ chia thức ăn trưa, hai người cãi vã với nhau. Sau đó anh Văn dùng thanh sắt nhọn đâm vào lưng anh Đông. Vì lý do đó, anh Văn đã bị đưa lên cùm trên nhà đen một thời gian, rồi đưa qua khu kiên giam. Văn đã bị giam ở khu kiên giam thời gian khá lâu. Lúc chúng tôi từ cổng trời chuyển về đây, Lâm Thành Văn chết đi, để lại vợ và 6 con thơ. Trong lúc đó đang ở xã Xuân Hiệp, Thủ Đức. Mở ngoặc, 9 năm sau, vào cuối năm 1988, khi ra khỏi tù và về đến Sài Gòn, tôi có lên Thủ Đức tìm thăm vợ con Văn, nhưng họ đã dọn đi nơi khác từ lâu. Đóng ngoặc. 9. Tôi phải sống. Người chết đã yên phận, mặc dù chết thật đau đớn và đầy oan nghiệt, nhưng Tiếp và Văn cũng đã giải thoát để khỏi sống trong cảnh địa ngục Thanh Cẩm. Riêng phần chúng tôi, 3 anh em còn sót lại trong vụ vượt ngục đó vẫn còn phải tiếp tục đền tội sống trong nhà kỷ luật suốt mấy năm trời. Nhà kỷ luật ở đây tự nó đã là một địa ngục. Có thêm Bùi Đình Thi vào, nó xuống sâu hơn mọi tầng của địa ngục và trở thành đáy địa ngục. Nhưng ngay trong đáy địa ngục, con người cũng có phần có số. Anh Tiếu và anh Thuyên may mắn hơn một chút vì không bị chiếu cố nhiều. Còn số phận của tôi kém may mắn hơn. Phần cha định vì không tham gia cuộc vượt ngục nên không bị đánh đập, nhưng cũng bị cùm trong nhà kỷ luật. Vì lý do đó, cha định rất oán hận chúng tôi. Và sau này, khi 4 người bị nhốt chung một buồng, đã có nhiều chuyện đau lòng xảy ra giữa cha định và ba anh em chúng tôi. Trong tuần đầu sau khi bị đánh, anh Thuyên và tôi bị cùm chân cả ngày lẫn đêm trong nhà kỷ luật mới. Cả hai chưa ai chở người được nên phải đại tiểu tiện và ói mửa ngay trên bệ nằm, xong dùng tay gạt phân xuống sàn và xé quần áo ra lau chùi. Tuy trong buồng có các ống bầu dùng cho việc đại tiểu tiện, thế nhưng làm sao chúng tôi sử dụng được khi chở người còn chưa nổi. Càng ngày đống phân trong buồng lại càng cao, và bộ quần áo duy nhất của chúng tôi càng nhỏ lại. Tuy vậy, tôi không hề cảm thấy mùi hôi thối gì cả. Nhưng mỗi lần cán bộ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, tôi thấy họ phải đứng lùi ra xa và lấy tay bịt mũi lại. Lúc đó tôi mới biết là buồng mình rất kém vệ sinh. Tôi đang lo ngại không biết xoay sở ra sao khi quần áo đã xé gần hết, mà kêu xin nhiều lần cán bộ nhất định không cho. Thì không ngờ anh Thuyên lại có một giải pháp hay. Sau khi đã ngồi lên được, anh Thuyên ngồi tẩn mẩn xé mảnh vải dài chừng 3 gang tay, rộng 1 gang và 4 góc cột dây vải khoảng 2 gang. Nhìn thoáng qua trông như bộ bikini của các bà cô mặc khi tắm biển. Nhưng bộ bikini này lại là hình chữ nhật, trông giống như loại diều, giấy trẻ con hay thả chơi khi trời lộng gió. Với bộ bikini này, khi mặc vào rất đơn giản, chỉ việc cột 2 dây ra phía trước ra sau lưng và 2 dây sau lưng ra trước rún. Tuy trông hơi có vẻ sexy nhưng gọn nhẹ, tiện dụng và đa năng. Vì chỉ cần tháo 2 gút dây là chúng tôi có ngay khăn mặt để dùng. Thật tôi không ngờ anh Thuyên là một giáo sư toán mà lại có khả năng nhạy bén của một nhà vẽ kiểu thời trang. Lúc bấy giờ không còn loại y phục nào phù hợp hơn cái mốt mà anh Thuyên đã sáng chế cho anh và tôi. Thế nhưng rất tiếc là mỗi người chỉ có một cái duy nhất, vì không còn vải để làm cái thứ hai. Một buổi sáng trong tuần lễ thứ 3 sau ngày vượt ngục, chúng tôi được tháo cùm lần đầu tiên và cho xuống sông Mã tắm giặt. Tất cả khoảng hơn 20 tù nhân kỷ luật, trong số đó có vài ba linh mục, ai nấy trông thật bệ rạc, đứng xếp hàng đôi trước sân, tay ôm quần áo và các loại đồ chứa nước, chờ trật tự đếm số trước khi ra lệnh cho đi. Lúc anh Thuyên và tôi mặc bikini từ trong buồng 4 lết ra, ai nấy cũng trố mắt nhìn. Không biết anh em nhìn chúng tôi vì lỗi ăn mặc lạ đời hay vì hai cái bộ xương biết đi bị chét đầy cứt đái, có lẽ cả hai. Anh Thuyên và tôi không có gì để giặt, nhưng trước khi ra khỏi buồng, chúng tôi đã lẹ làng cua hết số rẻ rách đã dùng trong việc đại tiện, vất trải rác dưới sàn và cùng mang đi giặt để dùng lại, vì chẳng còn đâu quần áo để mà xé nữa. Vừa ra khỏi buồng, tôi bị quáng mắt và siêu đảo, phải dừng lại một hồi lâu mới bước đi. Nhưng tôi lại không thể nhấc chân lên vì người đã bị kiệt sức. Người tôi bầm dập và tôi đã nằm một chỗ trong thời gian mấy tuần liền nên gần như đã bị bại liệt. Cán bộ phải cho hai người tù khác kè giúp tôi đi. Anh Thuyên thì đỡ hơn, có thể tự bước đi một mình. Thế nhưng trông dáng của anh đi cũng thật thê thảm, hai chân dạng ra lết đi từng bước, lưng cong vòng như cái cạp nong, tưởng chừng đầu anh gần chạm đít. Quãng đường tới bờ sông chỉ chừng hơn 100 thước, thế mà lúc đó tôi thấy sao đi mãi mà cũng vẫn không đến nơi. Khi đi ngang qua hội trường giữa sân trại, tôi rùng mình nhớ lại cảnh tượng ở đây 3 tuần trước. lúc này anh trật tự đi ngay sau lưng tôi vì tôi đang được dìu Lê Từng Bước một cách mệt nhọc ở cuối hàng. Khi tới nơi, cả bọn ùa xuống sông khua khoắng tắm giặt. Nước thượng nguồn sông Mã hôm ấy thật trong và cạn, chỉ ngang tới cổ. Vì các ngày trước không mưa, chầm mình trong dòng sông nước lặn, tôi thấy rất dễ chịu. Nhất là vì đã tẩy rửa được bao nhiêu thứ dơ bẩn, cứt đái, đang bám nặng ở trên người trong 3 tuần lễ kinh hoàng vừa qua. Vừa kỳ cọ thân thể, tôi vừa nhìn các anh em, nhất là các anh em linh mục. Tôi thấy họ cũng đang nhìn tôi một cách ái ngại, nhưng không ai dám nói năng gì, chỉ có 4 mắt nhìn nhau thông cảm. Vì tôi bị cấm tiếp xúc với tất cả mọi người. Hơn nữa, tôi biết là từ trên bờ sông, lúc nào mắt của cán bộ và trật tự cũng dán vào tôi. Tắm một chốc, tôi đã thấy mệt thở, dốc, nên đứng yên, đưa mắt hướng về phía xuôi dòng nước. Bồi hồi nhớ lại cái hốc đá dưới gốc cây to ở bên bờ sông, nơi mà 3 người đã ẩn nấp cách nay mấy tuần. Giờ này chỉ còn lại 2. Tôi không dám nghĩ tiếp và cứ đứng yên ngâm mình trong nước, nhìn đàn cá mương đang lao nhao ngụp lặn chung quanh mấy người tù để kiếm ăn. Bọn cá mương này cũng già kinh nghiệm, biết rằng chỉ có tù đi tắm chúng mới được một bữa ăn thoải mái. Theo dõi đàn cá đang chăn ăn, tôi chợt suy nghĩ vớ vẩn. Mấy con cá ngu này, chúng mày rỡ được ghét của tao, nuốt vào không hóa dại thì cũng ói mửa. Tôi nghĩ quẩn như thế thôi, chứ cá mương ăn phân người thì làm gì có chuyện ói mửa. Chợt có tiếng trật tự dục lên, cả bọn lóp ngóp lội vào bãi cát lại ngay lối đi, ngay lối lên xuống. Lợi dụng trong lúc mọi người đang chen lấn không ai để ý, cha Trần Văn Nghị có lẽ vì thấy tôi ăn mặc quá thảm thương đã lẹ làng dúi vào tay tôi cái khăn mặt đã giặt sạch vo tròn to chừng bằng cổ tay. Tôi vội vàng nắm lấy vì lúc bấy giờ đó là món quà quý. Trên đường trở về buồng, tôi cảm xúc về tình nghĩa anh em và sự cảm thông cha Nghị dành cho tôi. Tôi cảm thấy vui vì sự nâng đỡ tinh thần của các bạn tù, nhất là các anh em linh mục. Từ nay gia tài của tôi, ngoài nửa manh chiếu rách, nửa cái chăn, một cái bikini do anh Thuyên làm, còn có thêm cái khăn của cha Nghị vừa cho. Tôi mỉm cười tự nhủ, đời mình chưa đến nỗi nào. Nhưng ở đời, có mấy ai học được chữ ngờ. Họa vô đơn chí. Về tới buồng, mọi người lo giũ quần áo ra phơi trên cánh cửa của phơi trên các cánh cửa sổ. Tôi gần như kiệt sức vì vừa leo lên hàng chục bậc xi măng vào khu kỷ luật, nhưng cũng cố gắng giũ mớ rẻ rách và cái khăn cha Nghị vừa cho ra phơi. Đó là loại khăn mặt khá lớn, màu trắng và có những ô vuông nổi lên trên mặt trong của bao tử bò. Vừa với tay định máng cái khăn lên cánh cửa sổ, tôi bỗng giật mình vì câu hỏi quá bất ngờ từ phía sau. Lễ, cái khăn này ở đâu mày có? Tôi quay lại thấy Bùi Đình Thi đang đứng ngay sau lưng tôi. Một tay anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi, tay kia chỉ cái khăn. Tôi thất kinh vì biết là tai họa đang đến, thế nên vội nói dối. Tôi nhặt được dưới sông lúc đi tắm, không biết của ai đắn rơi, để tôi trả lại cho họ. Vô lý mà nhặt được, nói thật đi, thằng nào cho mày? Tôi vẫn giữ lập trường, nhưng lần này bằng giọng khẩn thiết. Tôi nhặt ở dưới sông thật mà anh Thi, có ai cho tôi đâu. Bùi Đình Thi ngần ngừ trong giây lát rồi bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm thoát nạn. Tôi cũng không biết nhờ nói dối hay nhờ ở ơn trên mà tôi đã thoát nạn. Tôi vội đi vào buồng, leo lên bệ xi măng, tưởng chừng như đó là nơi an toàn. Thế nhưng tôi đã lầm. Chừng vài phút sau, Thi trở lại với người cán bộ vũ trang có đôi mắt xước mà tôi không biết tên, nên tính báo cho tôi biết có chuyện chẳng lành. Khi tôi thấy cả hai đi thẳng vào buồng tôi, chẳng nói chẳng rằng, Thi sồng sọc tiến đến, nắm lấy cổ tôi lôi lên. Tên cán bộ mắt xước thuận tay tống ngay một quả đấm như trời giáng vào đúng cạnh sườn, làm cho người tôi gập xuống. Vì đã quá suy nhược, không thể nào chịu đựng được cú đòn đó. Tôi kêu to lên một tiếng trời ơi, rồi ngã vật xuống sàn. Có lẽ vì thấy tôi đã quá tệ, hay vì thấy tội của tôi không đáng trừng trị thêm, nên anh ta đã dừng tay và đứng nhìn tôi đang sủi bọt mép, nằm quằn quại dưới đất. Một lúc sau, cán bộ ra lệnh cùm cổ nó lại. Bùi Đình Thi túm tóc của kéo tôi lên cùm chân lại, vừa khóa cùm, anh ta vừa mắng, đánh cho mày chừa, nói dối quen miệng. Trước khi ra đi, cán bộ mắt xước còn nhỏ đánh phẹt một bãi nước bọt xuống sàn, không hiểu để tỏ thái độ khinh bỉ hay vì mùi hôi thối trong buồng đang xông lên. Mặc dù lúc đó chúng tôi đang tắm ở dưới sông. Anh trực sinh lúc bấy giờ là anh Nguyễn Tiến Đạt đã rửa buồng và quét hết các đống phân ra ngoài cửa. Sau này tôi mới biết là Thi đã ra hỏi ở các buồng ai cho tôi cái khăn, và đã khám phá ra chính cha Nghị đã cho tôi. Tội nghiệp cho cha Nghị, ngài bị thương anh em mà bị nạn. Sau khi đánh tôi xong, anh cán bộ mắt xước và trật tự đi vòng ra phía trước nện cho cha Nghị một trận nhừ tử, dập môi chảy máu và cùm chân ngài 7 ngày đêm. Về sau tôi có dịp gọi qua xin lỗi ngài, thế nhưng cha Nghị chỉ cười hề hề nói lỗi quái gì. Được chia sẻ với anh một chút đau khổ là mình cũng vui rồi. Ngài còn nói thêm, tại hôm đó chúng nó đánh mình đỡ chúng tay, chúng nó đau nên mới tức khí nện mình nhiều như vậy. Nói xong câu nói đó, cha Nghị lại nhe răng ra cười hề hề. Tôi nằm liệt mấy ngày vì cú đòn hôm ấy. 3 tuần trước tôi bị đánh đập tàn nhẫn hơn nhiều. Tuy nhiên lúc ấy cơ thể tôi còn khỏe mạnh nên có thể chịu đựng được. Vả lại lúc đó, khi bị đánh đập quá nhiều, cơ thể trở nên tê dại và không còn cảm giác đau đớn nữa. Tôi gồng sức chịu đòn và không kêu la. Thế nhưng lần này thì lại khác. Cơ thể của tôi đã bị tổn thương trầm trọng, đến nỗi một cơn ho hoặc khát hơi cũng tưởng chừng như xương cốt long đã từng mảng. Như thế, có thể hiểu được là cú đấm hôm đó của cán bộ mắt xước làm tôi đau đớn chừng nào. Tiếng kêu trời ơi lúc đó như một phản ứng tự nhiên, tôi không thể nào kềm chế được. Nhưng đó là tiếng kêu la duy nhất trong những lần tôi bị đánh đập trong nhà tù. Ngay cả trong lần thập tử nhất sinh sau này, tôi cũng không kêu la như thế.